Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 3. Hai cái thân thể trần truồng cô gái đều là bình thường cho rằng, mái tóc bị cẩu nhĩ hình thức phát bộ long đến sau đầu, tức bộ tay chó hình thức móng bộ, chẳng qua sau móng tương đối dài, vẫn bộ đến trên đầu gối phương. Hai cây cẩu đuôi ba theo hai thiếu nữ trong lỗ đít rủ xuống đi ra. Cẩu cái đuôi lý giống nhau sảm thanh sắc các loại này nọ, giống chó thật nhất dạng nhếch lên lấy, đem hai thiếu nữ bị cẩu cái đuôi tạo ra lỗ đít không hề che giấu lõa lộ ra, theo hai cái quan đỉnh thiếu nữ nhúc nhích, các nàng lỗ đít cũng đi theo nhuyễn động, nhếch lên cẩu cái đuôi tại hai cái cô gái lỗ đít mấp máy xuống, nhẹ nhàng diêu động, phản phất là hai cái em chó cái tại vẫy đuôi. Lý Hương Quân trong lỗ đít ngân liên, đúng là thuyên tại đây đối quan đỉnh tỉ muội hoa đầu lưỡi. Chiều dài bất quá hai thước ngân liên, một mặt nhét vào tiểu cô nương trong lỗ đít, một chỗ khác lại thuyên tại hai thiếu nữ đầu lưỡi, bài tiết lỗ đít hòa miệng cơm bị ngân liên liên tiếp cùng một chỗ, này tràn ngập vũ nhục hòa dâm mỹ ý tứ hàm xúc cảnh sắc đủ để cho dì sắc lang thú huyết sôi trào. Quan đỉnh tỉ muội hoa ở bên trong, mặt phải cô gái tính trẻ con dư âm, le lưỡi một bên đi, một bên trừ thúc tha thúc thiếp đáp khóc, bộ kia lê hoa đái vũ đáng yêu khuôn mặt phối hợp với nàng cái mông trần như mẫu cẩu giống nhau tứ chi chạm đất bò sát cử động, có vẻ phá lệ mê người. Mặt phải cô gái tắc có vẻ thành thục rất nhiều, tuy rằng hòa muội muội giống nhau cái mông trần đưa đầu lưỡi, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, chẳng qua phần này phẫn nộ phối hợp nàng cao quyệt trong lỗ đít cái đuôi đầu lưỡi xiềng xích thuyên tại Lý Hương Quân trong lỗ đít như vậy một sự thật, liền có vẻ không có một tia lực uy hiếp, chỉ còn hạ em chó cái không nghe lời này dâm mỹ mà vừa đáng yêu ấn tượng. Ngọc Nhược, Ngọc Sương, người không bị thành vương ngồi ở dưới mông mặt Tiêu phu nhân bi thanh kêu lên. Mắt gặp hai đứa con gái dâm mỹ ti tiện chó mẹ tư thái, Tiêu phu nhân trong miệng bi thiết, thân thể cũng không dám có chút nhúc nhích, duy chỉ trên lưng thành vương tọa không xong, nếu không như thế, còn muốn chủ động mở ra hai chân, làm cho thành vương ngón tay của tại của nàng trong quần mò lấy. Đầu lưỡi mặt ngân liên làm cho Tiêu gia tỉ muội đầu lưỡi không thể lùi về miệng. Chỉ có thể vẫn duy trì há to mồm vương lưỡi đầu tư thế đi theo Lý Hương Quân phía sau cái mông, hai tỷ muội thậm chí không thể cúi đầu tránh né giữa sân phần đông nam tầm mắt của người, chỉ có hộc cái lưỡi nhỏ thơm tho, đi theo Lý Hương Quân quan phía sau cái mông, nhìn chằm chằm phía trước Lý Hương Quân lỗ đít nhỏ kế tiếp dâm diễn, hai tỷ muội muốn căng theo Lý Hương Quân mông mấp máy để làm ra tương ứng động tác, nếu như không có đúng lúc làm được, như vậy sau trừng phạt là hai tỷ muội tuyệt đối sẽ thực đáng sợ. Chật vật đi đến trước mặt mọi người, quan đỉnh ngây ngô cô gái dùng mình lỗ đít nắm hai đầu đồng dạng quan thí cổ em chó cái, cố nén tại nam nhân xa lạ trước mặt cái mông trần lộ ra lỗ đít ngượng ngùng, tại hai đầu tiểu mẫu cẩu đồng dạng quan đỉnh mẫu thân trước mặt, bắt đầu biểu diễn dâm diễn. Lý Hương Quân đưa lưng về nhau mọi người cúi người xuống, làm cho mọi người đem nàng bị thủy tinh ca tụng banh ra lỗ đít nhìn rành mạch, tại một đám sắc lang phóng hỏa vậy ánh mắt của xuống. 13-14 tuổi tiểu cô nương kia tinh xảo khéo léo lỗ đít thực thần kỳ chậm chậm mở to, đem trong lỗ đít thủy tinh ca tụng ói ra một đoạn đi ra, sau đó lại mạnh mẽ co rút lại, khéo léo lỗ đít phản phất có hút lực dường như đem thủy tinh ca tụng một lần nữa hút trở về trong lỗ đít. Mấy ngày trước, Lý Hương Quân vẫn là Võ Lâm Thánh Địa Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử đắc ý, trong mắt người bình thường tiểu tiên tử, tại tỷ phu Lâm Vãn Vinh bên người, cô gái là bị được sủng ái tiểu công chúa, nhưng là bây giờ tiểu cô nương nhưng lại không thể không của mọi người nhiều nhận thức hoặc không nhận biết trước mặt nam nhân, người trần truồng cái mông trần, đem mình thải dùng là bẩn bẩn lỗ đít nhỏ lộ ra làm cho người ta xem. 13 tuổi cô gái lỗ đít lúc trước nhận dạy dỗ thời điểm, liên nhét vào một ngón tay đều đau được không được, khả đồng dạng là cái kia lỗ đít nhỏ, nhưng bây giờ có thể không chút nào khó khăn bị một cây ba ngón phẩm chất thủy tinh ca tụng tạo ra, thậm chí, thí mắt bị thủy tinh ca tụng banh ra đến ba ngón rộng trình độ xuống. Còn có dư lực tiếp tục khuếch trương. Mới 13 tuổi, lỗ đít có thể khuếch trương đến trình độ như vậy, khó trách cái kia thô lỗ uy nhân dạy dỗ sư sẽ cho tiểu nữ hài lấy một cái lỗ đít nhỏ, vũ nhục tính biệt hiệu. Tại kia ác mộng vậy mấy tháng dạy dỗ ở bên trong, lỗ đít nhỏ này tràn đầy vũ nhục hòa dâm loạn ý tứ hàm xúc danh tự thay thế Lý Hương Quân, cô gái này kêu thập tam năm tên, trở thành nàng mới tên. Lỗ đít nhỏ, đem lỗ đít đối với chúng ta thải, càng chậm càng tốt. Lỗ đít nhỏ, dùng thủy tinh ca tụng đem ngươi lỗ đít tạo ra, ấn ta nói kẹp chặt thủy tinh ca tụng, lỗ đít nhỏ, khác 13 tuổi tiểu cô nương lỗ đít bị dương vật giữ, phi xé rách không thể, nhưng là ngươi cũng là 13 tuổi, nhưng có thể dùng lỗ đít nuốt vào lão tử dương vật, lỗ đít nhỏ, của ngươi lỗ đít quả nhiên trời sinh chính là làm cho dương vật thao đấy, lỗ đít nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, của ngươi lỗ đít là trên người ngươi xinh đẹp nhất địa phương, ngươi phải học được mấp máy của ngươi lỗ đít, lần lượt nhục nhã, làm cho Lý Hương Quân bất tri bất giác thói quen chính mình, lỗ đít nhỏ, tên mới. Cũng để cho mấy tháng trước vẫn là xử nữ Lý Hương Quân lỗ đít trở thành cô gái tính điểm mẫn cảm, tàn phá tính tình nô dạy dỗ làm vốn đối tính, hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương biến thành một cái dâm hậu môn phích. Mỗi lần lỗ đít nàng bị người nhìn đến, tiểu cô nương sẽ thân bất do kỷ hưng phấn, nghĩ đến chính mình, lỗ đít nhỏ, tên mới, quyệt trứ quang lưu lưu cái mông nhỏ, làm cho nhất bọn đàn ông xem chính mình thí mắt tiểu cô nương xấu hổ đến cả người nổi lên một cổ tiên diễm màu hồng. Nhưng là trong quần không có lông trắng noãn bánh bao trong lồn đang lúc, một luồng sáng trong suốt chất lỏng chảy ra. Tại ngượng ngùng cùng trong hưng phấn, tiểu cô nương quy luật mấp máy khởi lỗ đít đến. Theo tiểu cô nương lỗ đít mấp máy, dùng lỗ đít kẹp lấy hai cây ngân liên cũng theo đó rung rung, cảm nhận được đầu lưỡi ngân liên theo Lý Hương Quân trong lỗ đít truyền tới rung rung, nhìn tiểu cô nương ngây ngô tuyết đồn trung gian, cái kia có thể so với thục nữ thấm ướt lỗ đít có quy luật mở rộng thu nhỏ lại. Tiêu gia tỷ muội nghiêm chỉnh huấn luyện mấp máy khởi mình lỗ đít, cắm ở hai cô gái trong lỗ đít cẩu cái đuôi theo hai cô gái lỗ đít mấp máy, giống thật sự chó mẹ tại đòi chủ nhân niềm vui giống nhau tả hữu diêu động. Đồng thời, hai tỷ muội lè lưỡi cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra con chó nhỏ làm nũng vậy, ô ô, thanh âm, nhìn qua giống như là hai cái em chó cái tại đối chủ nhân vẫy đuôi làm nũng dường như. Lý Hương Quân lỗ đít mấp máy tần suất biến đổi, tiêu gia tỷ muội trắc xoay người, đồng thời nâng lên một chân. Đem nữ hài tử trong quần e lệ địa phương tất nơi không hề che lấp hiện ra tại nhất đàn trước mặt nam nhân, hai chân chỗ giao hội ung tùng phương thảo ở bên trong, phun ra một đạo màu vàng nhạt cục nước, hai cái mông trần quỳ rạp trên mặt đất le lưỡi trần truồng cô gái cư nhiên giống con chó nhỏ đi tiểu giống nhau nâng lên một chân, tại trước mặt mọi người đi tiểu, cho dù đê tiện nhất đồ đĩ cũng xấu hổ cho đi làm dâm loạn hành động từ tiêu gia tỷ muội làm ra ra, giống nhau thật là hai cái lè lưỡi em chó cái tại đi tiểu. Hiển nhiên chó mẹ đi tiểu động tác này, tiêu gia tỷ muội đã làm không chỉ một lần, mới có thể đi tiểu tác như vậy, sinh động. Đái xong, hai tỷ muội lại một đủ lắc lắc mông, chấn động rớt xuống trên lông lồn nước tiểu châu, muội muội tiêu ngọc xương bộ phận sinh dục, âm mao còn không có dài bao nhiêu, thật lưa thưa lông tơ không nhịn được bao nhiêu nước tiểu châu, khinh khinh đẩu vài cái, cũng chỉ còn lại có vài giọt màu vàng nhạt bọc nước bắt tại trên lông lồn. Nhưng là tỷ tỷ tiêu ngọc nhược lại bất đồng. Thừa kế mẫu thân tiêu phu nhân Quách Quân Di thân thể, tiêu ngọc nhược âm mao đồng dạng rậm rạp dị thường, tuy rằng không đến mức giống mẹ giống nhau liên lỗ đít chung quanh đều dài hơn đầy lông đen, nhưng là giữa hai chân địa phương tất nơi nhưng cũng dài khắp đen nhánh tốt mật âm mao, đái xong sau, đem âm mao dính thành một luồng nước tiểu dọc theo âm mao chảy tới bẹn đùi, lại duyên lấy thiếu nữ hai chân chảy xuống, đem cô gái trắng noãn hai cái bắp đùi ngâm ướt nhẹp, làm cho một đoàn nhận thức hoặc không nhận biết nam nhân nhìn đến chính mình nhìn đều cảm thấy thẹn âm mao, tại nam nhân xa lạ trước mặt nâng lên một chân, như mẫu cẩu giống nhau lộ ra bộ phận sinh dục của mình đi tiểu, cử động như vậy làm cho trời xanh tính thật mạnh tiêu ngọc nhược xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nếu có thể, tiêu ngọc nhược tình nguyện đi tìm chết, cũng không nguyện chính mình trong ngọc trắng ngà cô gái thân thể mềm mại lõa lồ tại mạch sinh trước mặt nam nhân, nhưng là, vì cái kia nàng yêu người xấu, cho dù lại dâm tiện hành vi, Tiêu Ngọc Nhược cũng nguyện ý đi làm. Cô gái tin tưởng, bên người đồng dạng cái mông trần hướng nam nhân xa lạ lộ ra bộ phận sinh dục đi tiểu muội muội, cùng với trần truồng lõa thể quỳ gối trữ vương dưới mông mặt, cấp trữ vương làm ghế mẹ cũng là ý tưởng giống nhau. Trong lòng đau khổ hóa thành cuồn cuộn nước mắt, dọc theo Tiêu Ngọc Nhược vô cùng mịn màng phấn nộn hai má chảy xuống, nhưng mà từ lúc bị dắt ra đến phía trước, đã bị sức dâm dược trần trụi hạ thân lại cùng lý trí không quan hệ ở nam nhân nhìn soi mói, sinh ra từng đợt sâu tận xương tủy tô ngứa hư không. Tiêu Ngọc Nhược khó chịu lắc lắc mông, trong quần ướt nhẹp âm mao làm cho cô gái bên trong âm đạo tô ngứa càng thêm khó nhịn, biểu diễn chó mẹ đi tiểu, chó mẹ tác vui mừng, đẳng mấy tràn ngập dâm nhục mùi vị động tác sau, tiêu gia tỷ muội một tả một hữu ngồi xổm Lý Hương Quân quang lưu lưu cái mông nhỏ hai bên, lè lưỡi, hai chân tách ra hai bên. Hai thủ quyền tới ngực nắm tay, lỗ đít không ngừng ngoạ ngoại làm cho cắm ở trong lỗ đít cái đuôi lắc tới lắc lui, nhìn qua giống như đúc giống như hai cái chó mẹ ngồi xổm Lý Hương Quân bên người. Ở đây nam nhân, không ít đều nhận được tiêu gia tỷ muội. Không lâu hoàng đi theo tiêu phu nhân bên người, ngọt ngào gọi mình, thúc thúc bá bá, tiêu ngọc sương, Mấy tháng trước tại Lâm Vãn Vinh dưới sự trợ giúp xưng bá Kim Lăng Thương Trường tuyệt sắc anh thư Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu gia tỷ muội mỹ mạo tại Kim Lăng Thương Nhân Trung Cực Phú nổi danh, Tiêu gia mẹ con ba người trong ngọc trắng ngà trong hội này đồng dạng nổi danh, các thương nhân tại nói thầm lấy, thật là trắng đồ ăn cũng làm cho Lâm Tam như vậy heo cũng rồi, linh tinh chua chát nói đồng thời. Không ít dưới đáy lòng ý dâm quá Tiêu gia tỷ muội là như thế nào tại nam nhân trong quần uyển chuyển rên rỉ đấy. Muội muội Tiêu Ngọc Sương là một thiên chân rực rỡ, luôn tại cười ngọt ngào đáng yêu cô gái, tuyệt đối không phải cái loại này vì lồn nhỏ bị đút vào khoái cảm đắm mình làm cho người ta thao lẳng lơ. Tỷ tỷ Tiêu Ngọc Nhược lại Kim Lăng trong thương hội nổi danh băng sơn cô gái, tại Ngư Long hỗn tạp thương trong vòng, đều chưa bao giờ truyền ra quá diễm nghe thấy, đồng dạng không phải cái loại này sẽ chủ động tại nam nhân khố hạ rên rỉ lẳng lơ. Chớ đừng nói chi là Tiêu phu nhân Quách Quân Di rồi, thủ tiết hơn 10 năm, lấy phụ nhân thân chấp chưởng Tiêu gia, trong ngày xuất đầu lộ diện, cũng không có bất kỳ nam nhân trở thành của nàng nhập mạc chi tân, như vậy trinh phụ tình nguyện tử, cũng không sẽ chủ động đem giữa hai chân tùng phương thảo bại lộ tại nhất bọn đàn ông phía trước. Nay, trinh tiết liệt phụ Tiêu phu nhân Quách Quân Di chính quan đỉnh quỳ gối Trữ Vương dưới mông mặt, làm cho Trữ Vương gãy âm môn, trong ngọc trắng ngà Tiêu gia tỷ muội tắc trần như nhộng. Nhất cử nhất động cực kỳ giống hai cái dâm tiện chó mẹ, đối mặt nhất bọn đàn ông mở ra chân, lộ ra các nàng trần trụi vô che âm hộ. Thành Vương rốt cuộc là dùng biện pháp gì, mới có thể làm cho mẹ con này ba người biến thành như thế rất sống động tam con dâm tiện chó mẹ, nhìn xem le lưỡi, như mẫu cẩu giống nhau ngồi chồm hổm Tiêu gia tỷ muội, nhìn nhìn lại quan đỉnh gian rộng ra chân làm cho Thành Vương mò lấy nàng nhiều lông lỗ thịt Tiêu phu nhân. Mọi người cảm thấy phần này kích thích không chút nào thua kém vừa mới nhìn đến tài nữ Lạc Ngưng hạ thân trần trụi, lỗ lồn bị tượng điêu khắc gỗ rùa quy đầu banh ra, một bên bị rùa quy đầu đút vào lỗ thịt một bên đạn tì bà cảm giác. Đổng xảo xảo, Lâm Tam thê tử, cái mông trần, đầu vú đổi khay, lỗ lồn trong lỗ đít cắm xa linh đón khách, Lạc Ngưng, Lâm Tam thê tử, trên người mặc chỉnh tề cung trang, hạ thân trần trụi, lỗ lồn cắm quy đầu khảy đàn tì bà. Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Sương tỷ muội, Lâm Tam thê tử, quan đỉnh trong lỗ đít cắm cẩu cái đuôi, giống hai cái dâm tiện em chó cái. Tiêu phu nhân Quách Quân Di, Lâm Tam nhạc mẫu, trong truyền thuyết hòa Lâm Tam thông dâm mỹ phụ, trần như nhộng, quỳ gối Ninh Vương dưới mông đương ghế, Lý Hương Quân, tuy rằng không phải Lâm Tam thê thiếp, nhưng là trong truyền thuyết quá mức được Lâm Tam sủng ái tiểu tiên tử, trần truồng ngây ngô thân thể, biểu diễn lỗ đít dâm diễn, này mấy người phụ nhân đều cùng Lâm Tam có liên quan, như vậy trong truyền thuyết so khác thê thiếp càng thêm xinh đẹp, được xưng khuynh quốc khuynh thành xuất vân, nghe thường hai vị công chúa đâu này. Có phải hay không cũng sẽ ra tới, biểu diễn, nghĩ đến đây, trong mắt mọi người giống nhau toát ra lục quan đến. Lạc Ngưng phá thành mảnh nhỏ tiếng tỳ bà miễn cưỡng thay đổi một cái, bách điểu nghênh hoàng, điệu, tại tiếng tỳ bà ở bên trong, một thân cung trang, đoan trang thần thánh, giống nhau bất nhiễm bụi bậm vậy Tiếu Thanh Tuyền đi ra xác thực nói, là bị dắt đi ra. Phiền phức cung trang cũng giấu không lấn át được cô gái thật cao dơ cao mang thai, hiển nhiên vị này được xưng khuynh quốc khuynh thành ra vân công chúa đã mang thai 7-8 cái nguyệt, tại xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền bên cạnh, là đồng dạng một thân cung trang, khuynh quốc khuynh thành nghê thường công chúa Tần Tiên Nhi. Vị này đại hoa nghê thường công chúa đang dùng tràn ngập hận ý ánh mắt của hung tợn trừng mắt Thành Vương, hai cái tuyệt sắc thiếu nữ hai tay đều bị trói chặt ở sau người, trên cổ đều tự bộ một cái cẩu vòng. Tiếu Thanh Tuyền trên cổ cẩu vòng trên đó viết, chó mẹ Tiếu Thanh Tuyền, vài, Tần Tiên Nhi trên cổ của cẩu vòng tắt viết, chó mẹ Tần Tiên Nhi, chữ, thô cẩu thằng thuyên tại cẩu vòng lên, hai gã người ở cứ như vậy đem hai vị công chúa điện hạ dắt đi ra, Tiếu Thanh Tuyền đỉnh mang thai, đi đường đều đã không quá dễ dàng, nhưng là cái loại này nghiêm nghị xuất trần khí chất, lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại bởi vì mang thai, mà tăng thêm một phần mẫu tính quang huy, về phần Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi vẫn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thành Vương, không nói được một lời, bộ kia cắn răng nghiến lợi biểu tình chẳng những không có để cho nàng tuyệt sắc dung nhan thất sắc, ngược lại càng nhiều vài phần cám dỗ, khí chất tuyệt nhiên bất đồng, nhưng là đồng dạng quốc sắc thiên hương hai tỷ muội bị khiêng đến trên đài cao, đứng ở quan đỉnh ngồi ở tượng điêu khắc gỗ rùa trên mặt đầu chim đạn tỳ bà Lạc Ngưng bên người, đỉnh mang thai Tiếu Thanh Tuyền lạnh lùng liếc Thành Vương nhất mắt, kia lạnh như băng uy nghiêm ánh mắt của làm cho Thành Vương nhớ lại hoàng huynh của hắn. Nay, bệnh nặng đe dọa, lão hoàng đế, cho dù lấy Thành Vương cáo già, cũng không khỏi được bị Tiếu Thanh Tuyền lạnh như băng liếc mắt một cái dọa suốt mồ hôi lạnh cả người, liền tại Tiêu phu nhân trong nhục huyệt mò lấy ngón tay của đều đã quên hoạt động, trấn an định tâm thần, Thành Vương không khỏi có chút thẹn quá thành giận nói, Thanh Tuyền, Cô Vương ngoan chất nữ, ngươi không phải có sự muốn cùng mọi người tuyên bố sao? Nói mau a! Nói xong, Thành Vương vỗ tay một cái, chỉ vào Tiếu Thanh Tuyền nói, chư vị, đây là cô Vương chất nữ, Xuất Vân công chủ, nàng có chuyện hòa mọi người nói. Tiếu Thanh Tuyền trong mắt xẹt qua căm giận ngút trời, chợt biến thành buồn bã bất đắc dĩ, nghĩ đến lập tức nói ra, đại hoa Xuất Vân công chúa mặt phấn tái nhợt được không có một tia huyết sắc, theo sau lại tăng đỏ bừng, nhìn lướt qua nhìn chằm chằm nam nhân của nàng, Tiếu Thanh Tuyền cắn môi, đờ đẫn nói ra sớm lưng tốt lời kịch, thiếp thân Tiếu Thanh Tuyền, nhân phu quân Lâm Vãn Vinh phản quốc đi theo địch, cảm giác sâu sắc có quý khắp thiên hạ nhân, vì tha lỗi, thiếp quyết định làm cho bao gồm thiếp mình ở nội. Phu quân Lâm Vãn Vinh tất cả thê thiếp bắt đầu từ hôm nay, tại đây đang lúc thực vì tiên tửu lâu bán dâm, làm cho sở hữu tưởng thao Lâm Vãn Vinh thê thiếp nam nhân đều có thể đạt được ước muốn. Tiếu Thanh Tuyền vốn là có một loại trời xanh xuất trần khí chất, huống chi lúc này nghi ngờ mang bầu, thật cao dơ cao đại bụng hơn Tiếu Thanh Tuyền tăng thêm một phần mẫu tính ôn nhu. Mà như thế khí chất Tiếu Thanh Tuyền thế nhưng nói ra như thế dâm loạn hứa hẹn, tương phản to lớn làm cho mọi người tại đây đều nhìn không được hoảng hốt trong nháy mắt. Thừa dịp mọi người thất thần một lát, một bên sụp mi thuận mắt, một bộ nhận mệnh bộ dáng Tần Tiên Nhi mạnh mẽ tránh ra thằng tử, hướng Trữ Vương xông đến. Ác tặc, nhận lấy cái chết. Tần Tiên Nhi nổi giận quát lấy, bàn tay mềm hóa thành một đạo bạch quang, hướng Thành Vương đầu đánh tới, lấy Tần Tiên Nhi công lực, một chưởng này đủ để đem Thành Vương đầu chụp thành lạng dưa hấu. Bao gồm mang thai hành động bất tiện Tiếu Thanh Tuyền ở bên trong. Chúng nữ ai cũng lấy ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi đoạt mệnh nhất kích, mắt thấy sẽ thành công giết chết Thành Vương một khắc cuối cùng, trốn tránh không kịp Thành Vương chợt quát lên, Lâm Tam. Tần Tiên Nhi bàn tay mềm dán Thành Vương cái trán ngừng lại. Lão thất phu. Nếu không phải phu quân dừng ở trên tay của ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tần Tiên Nhi ngân nha cắn được thanh khách rung động, nhưng chung quy không dám thật sự một chưởng vỗ đi xuống. Thành Vương khóe mắt kéo ra. Trầm giọng nói, nếu biết Lâm Tam tại cô Vương trên tay, ngươi hoàng dám công kích cô Vương, không muốn Lâm Tam tánh mạng sao? Ngoan chất nữ, ngươi muốn Lâm Tam bình an, liền ngoan ngoãn hòa ít ngày trước giống nhau mở ra chân quyển chuyển rên rỉ là được rồi. Trăm vạn đừng làm cái gì hội để cho chúng ta đều cảm thấy tiếc nuối sự tình. Tần Tiên Nhi vốn là cương liệt tính tình, mới vừa công kích chính là không chịu nhục nổi, không nhớ bao nhiêu, nay tỉnh táo lại ra, nghe được Thành Vương uy hiếp, thần sắc biến hóa luôn mãi. Vẫn là thở dài một tiếng rủ tay xuống đi. Lâm Tam tại Thành Vương điện hạ trên tay, Lâm Tam không phải phản quốc đi theo địch sao? Tại sao sẽ ở Thành Vương trên tay? Có lẽ có a. Mọi người yên lặng trao đổi một cái hội ý ánh mắt, nếu tương lai hoàng đế muốn đối phó Lâm Tam, như vậy thì tính Lâm Tam không có phản quốc đi theo địch, cũng sẽ phạm khác diệt môn tội lớn đấy, cho nên, coi như Lâm Tam phản quốc đi theo địch đi à nha, có thể bỏ Lâm Tam không nói. Còn có thể ngoạn đến Lâm Tam xinh đẹp thê thiếp, không có gì không tốt. Bất quá nói đi nói lại thì, trách không được Lâm Tam các nữ nhân biểu hiện như vậy dâm tiện, thì ra là nam nhân của chính mình bị nắm, bị ép buộc a. Thái giám ở đâu, còn không mau mau đem Nghê Thường công chúa, khiên, trở về, Thành Vương lớn tiếng ra lệnh. Bị Tần Tiên Nhi giãy trong tay xích chó thái giám vội vàng chạy tới, hung tợn cầm lấy xích chó mạnh mẽ xé ra, chó mẹ, ai cho ngươi nổi điên a? Đẳng dạy dỗ thời điểm, chúng ta phi làm cho ngươi có biết lợi hại không thể, lấy Tần Tiên Nhi thân thủ, đó là 10 thái giám trói cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng là ném chuột sợ vỡ đồ dưới, chỉ có thể mặc cho thái giám nắm con chó nhỏ bình thường đem nàng khiêng trở về trên đài đi. Thành Vương đạo, Nghê Thường công chúa dạy dỗ bất đáo gia, giả tính chưa thuần, đến làm cho chư vị chê cười. Không tuân mệnh lệnh, tự nhiên cần trừng phạt. Người đâu? Đem hai vị công chúa hạ thân quần áo cởi, một bên người ở đi đến Tiếu Thanh Tuyền hòa Tần Tiên Nhi bên người, thân thủ cởi hai nàng cạp váy. Mọi người lúc này mới phát hiện, hai vị công chúa quần áo, đều không phải là cao thấp nhất thể, mà là hòa lạc ngưng cung trang giống nhau, chia làm cao thấp hai bộ phận. Tiếu Thanh Tuyền hòa Tần Tiên Nhi đều là tâm cao khí ngạo, tài hoa cao tuyệt nữ tính, nếu là các nàng cảm thấy không vừa mắt nam nhân, không cần nói da thịt gần gũi. Đó là xem đều khinh thường liếc mắt nhìn, mọi người tại đây, hoặc là Thành Vương loại này hận không thể giết đi cho thống khoái ác đồ, hoặc là Diệp Vũ Xuyên Lưu không cố liêm sĩ, đầu phục Thành Vương tiểu nhân, cái gọi là phú thương thân sĩ cũng phần lớn là thô lỗ không văn đồ đệ, có thể nói không có một người là hai nàng nhìn thuận mắt đấy. Nhưng là tại Thành Vương uy hiếp xuống, hai nàng không thể không đem tùy ý thái giám đem các nàng hạ thân quần áo cởi sạch, tại đại đình đám đông dưới lộ ra chỉ có phu quân Lâm Vãn Vinh mới thấy qua trần trụi hạ thể. Bất quá một lát, Tiếu Thanh Tuyền hòa Tần Tiên Nhi hạ thân quần áo đã bị bạc được tinh quang, tự rốn trở xuống bụng tại ở trong, đều trần truồng quang. Tần Tiên Nhi bụng nhỏ bóng loáng như ngọc, nõn nà vậy da thịt giống nhau nhẹ nhàng đâm một cái có thể trạc phá dường như, nàng hai giữa hai chân âm mao, hiển nhiên là bị người cạo sạch đấy, quang ngốc ngốc, đem trắng noãn đầy đặn mu lồn không hề che giấu lõa lộ ra, nhìn qua giống như là trẻ con lỗ thịt. Tiếu Thanh Tuyền hạ thể lại cùng Tần Tiên Nhi bất đồng, Tiếu Thanh Tuyền bụng thật cao đột xuất, liên rốn đều hơi hơi cổ mà bắt đầu, ôm hài tử mang thai tựa hồ bị chống đỡ lớn đến cực hạn, làn da sáng trắng gần như trong suốt, có thể tại đại trên bụng nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu. Bởi vì mang thai nguyên nhân, Tiếu Thanh Tuyền âm thần không phải Tần Tiên Nhi như vậy nhắm chặt, mà là tả hữu ngoại đảo, hai phiến đầy đặn giữa mép thịt, phấn hồng âm đạo dâm loạn mở ra lấy, giống nhau tại khác cầu bị dương vật to tạo ra, hòa Tần Tiên Nhi hiệp nhanh lỗ thịt so sánh với, Tiếu Thanh Tuyền mang thai ngoại trương lỗ thịt có một phong vị khác. Nhìn hạ thể trần trụi, sắc mặt ửng đỏ Tiếu Thanh Tuyền, Tần Tiên Nhi tỉ muội, Thành Vương cảm thấy đắc ý nói, nước vô pháp mà không lập, Nghê Thường công chúa tuy rằng quý vi đế cơ, cũng không có thể ngoại lệ. Tiên Nhi chất nữ tập kích tôn trưởng, không thể không phạt. Thành Vương ngắm nhìn bốn phía, vỗ tay một cái nói, vừa vặn, thiên hạ đệ nhất tài nữ Từ Chỉ Tình tiểu thư tỉ mỉ đã làm ra một máy dùng cho trừng phạt cô gái tinh diệu máy móc, ký làm cho có tội nữ tử đã bị trừng phạt, cũng sẽ không thật sự xúc phạm tới nữ tử thân thể. Này máy móc để dùng cho Tiên Nhi chất nữ một điểm giáo huấn nho nhỏ, lại không quá thích hợp rồi. Từ Chỉ Tình, Từ đại tài nữ, cái kia tài hoa vô song, tiếu ngạo công hầu thiên hạ đệ nhất tài nữ Từ Chỉ Tình làm sao có thể đắm mình trợ trụ vi ngược. Đang lúc mọi người nghi hoặc ở bên trong, Thành Vương cất giọng nói, về phần máy móc thao tác, khiến cho Từ Chỉ Tình từ tài nữ thân tự động thủ đi. Có ai không, gọi Từ Chỉ Tình tiểu thư mang theo của nàng máy móc đi ra. Theo Thành Vương lời mà nói, quan đỉnh cô gái bị thái giám dùng xích chó nắm, dùng một cái khác xoay tư thế chậm rãi đổ lui đi ra. Đó là một cái chừng 20, cái mông trần cô gái xinh đẹp, trên cổ đổi cẩu vòng, lỗ mũi túi chữ nhật lên mũi câu. Thế cho nên dung mạo có chút biến hình, nhưng vẫn cũ có thể nhận ra, này quan đỉnh cô gái chính là từng tiếu ngạo công hầu tuyệt thế tài nữ Từ Chỉ Tình. Từ Chỉ Tình đầu gối bị nhất cây côn gỗ tạo ra, không thể không bảo trì hai chân đại trương, mà thiếu nữ gáy ngọc thượng cẩu vòng rõ ràng hòa đầu gối chỗ một côn khóa cùng một chỗ, làm cho Từ Chỉ Tình thân thể gần như chiết khấu cùng một chỗ, khiến cho Từ Chỉ Tình dùng xoay người tư thế đầu hướng xuống theo giữa hai chân của mình nhìn ra phía ngoài đường. Cái mông trần từ tài nữ loại này mở to hai chân, xoay người quyệt đỉnh tư thế, đem mình hạ thể kia bí ẩn âm hộ lỗ đít không hề che giấu bạo lộ ra, vẫn duy trì này dâm tiện tư thế chậm rãi na động bước chân, đổ lui ra ngoài Từ Chỉ Tình kia thân thể trần truồng, tối dẫn nhân chú mục đấy, không phải nàng mặc nhũ hoàng mềm mại đầu vú, mà là nàng giữa hai chân địa phương tất nơi, cô gái trong quần vốn nên nhắm chặt lỗ thịt lỏng loẹt suy sụp, hai mảnh màu tím đen sưng âm thần một tả một hữu mở ra. Cho dù không có dương vật sáp nhập, thiếu nữ âm đạo cũng vô pháp khép lại, lộ ra âm thần trong lúc đó, một cái hai ngón tay rộng viên động, như vậy âm hộ, chỉ có tại kia chút đê tiện nhất kỹ viện, mại dâm mấy thập niên lão kỹ nữ trên người mới có thể nhìn đến. Nhưng là, này âm hộ thuộc loại Từ Chỉ Tình, thiên hạ đệ nhất tài nữ, từ đại tài nữ hai bên trắng noãn giữa mông đít, đồng dạng như là lão kỹ nữ vậy màu đen lỗ đít xúc mục kinh tâm ngoại đảo. Một cái trưởng thành đại hán lớn chừng quả đấm hình tròn nút lọ vô tình toàn bộ nhét vào Từ Chỉ Tình trong lỗ đít. Nút lọ thượng xiềng xích thuyên tại một máy mang theo bánh xe tinh xảo trên máy móc. Danh khắp thiên hạ từ đại tài nữ hay dùng tự mình lỗ đít lôi kéo máy móc, lui về đi ra. Có lẽ là lỗ đít quá mức lỏng, cũng không đủ co rút lại lực lượng. Có lẽ là bởi vì máy móc quá mức trầm trọng, cận bằng cô gái lỗ đít co rút lại khó có thể kéo động. Từ Chỉ Tình đi rồi không vài bước, lỗ đít đã bị nút lọ tạo ra thành quả đấm lớn nhỏ viên động, to lớn nút lọ thiếu chút nữa theo từ tài nữ trong lỗ đít trật ra đến. Từ Chỉ Tình kịp thời đè lại nút lọ, trước mặt phần đông nam nhân mặt, thuần thục đem nút lọ một lần nữa nhét vào trong lỗ đít mặt. Giữa sân lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có từng đạo nặng nề thở dốc, đây là cái kia tài hoa vô song, tiếu ngạo công hầu thiên hạ đệ nhất tài nữ Từ Chỉ Tình sao? Đã từng Từ Chỉ Tình bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cho dù là ở trên trời tử trước mặt, cũng có thể mỉm cười thản nhiên. Bây giờ Từ Chỉ Tình, Trần như nhộng cái mông Trần, thuần thục hướng chính mình trong lỗ đít bỏ vào nút lọ. Đã từng từ chỉ tình, là thiên hạ đệ nhất tài nữ, không cần nói tại người xa lạ trước mặt người trần truồng, mà ngay cả ra ngoài, trên mặt đều che sa cân. Bây giờ từ chỉ tình, bi thảm hạ lưu quan đỉnh, mân mê mông làm cho người ta xem nàng đen nhánh âm thần, lỏng lỗ đít. Đã từng từ chỉ tình, tài hoa vô song, tiếu ngạo công hầu, các hoàng khố đều biết từ chỉ tình là trong ngọc trắng ngà trinh nữ, chỉ có thể ở trong mộng tưởng tượng từ đại tài nữ bị bọn họ thao uyển chuyển rên rỉ bộ dạng. Bây giờ từ chỉ tình, một bộ tàn hoa bại liễu bộ dạng, xem nàng âm thần nhan sắc, không biết bị nam nhân địch qua bao nhiêu lần, mới hội thay đổi thành như vậy hắc một nhĩ. Rốt cuộc đã trải qua cỡ nào chuyện bi thảm, mới có thể làm cho tâm cao khí ngạo từ chỉ tình biến thành như thế dâm tiện bộ dạng, thành vương làm sao không hiểu được mọi người ý tưởng. Hắn liếc quan đỉnh từ chỉ tình liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên tà dâm hào quang, chư vị không cần giật mình. Từ tiểu thư vốn là bắt phạt đại quân quân sư, bởi vì lâm tam người kia tác chiến bất lợi, làm cho đại quân thảm bại, từ tiểu thư cũng tùy hội binh chạy về, chẳng qua trốn về trên đường, của chúng ta từ đại tài nữ, tự nguyện, giải quyết mấy trăm hội binh tính dục thôi. Diệp Vũ Xuyên vẫn đứng sau lưng từ chỉ tình, lúc này tiến lên từng bước, nói ra thành vương không thích hợp nói ra khỏi miệng nói. Mấy trăm tinh tráng nam nhân a, ha ha, trốn về vài ngàn dặm đường lên. Từ đại tài nữ cơ hồ vẫn quan đỉnh bị cái này tiếp theo cái kia nam nhân thao trở về, chỉ là xem từ đại tài nữ trước kia ngôn hành, ta đều không thể tưởng được thiên hạ đệ nhất tài nữ từ chỉ tình là một như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tao bi đâu, đã từng là trứ danh tài tử, Diệp Vũ Xuyên luôn luôn tại theo đuổi từ chỉ tình, đáng tiếc từ tài nữ đối Diệp Vũ Xuyên khinh thường nhất cố, sau lại Lâm Vãn Vinh xuất hiện, dẫn tới từ chỉ tình ái mộ, Diệp Vũ Xuyên tuyệt vọng hiểu được, luận tài hoa. Chính mình thúc ngựa cũng cản không nổi cái kia tiểu, gia đình, một nửa, luận đòi nữ hài tử thích thủ đoạn, chính mình lại kém 10 vạn bát ngàn dặm, có Lâm Vãn Vinh trở ngại, mình đời này cũng đừng nghĩ được đến từ đại tài nữ phương tâm. Vốn đã chết tâm Diệp Vũ Xuyên không muốn tượng quá, tâm cao khí ngạo từ đại tài nữ một ngày kia sẽ như thế phục tùng mở ra hai chân, mặc kệ từ người khác lăng nhục, nguyên nhân như thế, Diệp Vũ Xuyên phá lệ thích lăng nhục từ chỉ tình. Tại trước mặt mọi người, đường hoàng kêu từ chỉ tình tao bi, càng là ăn nói thô tục lại càng làm cho Diệp Vũ Xuyên cảm thấy huyết mạch phúng trương cực độ hưng phấn. Đoán chừng là đoạn thời gian đó bị thao rất thư thái, từ đại tài nữ cảm thấy sau khi trở về, thao người của nàng quá ít, cho nên tại dâm phụ dạo phố kỵ con lừa gỗ trên cơ sở, tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo này máy, có thể làm cho dâm phụ muốn chết dục tiên cơ quan con lừa gỗ. Tại con lừa gỗ bên trong, từ đại tiểu 72 cái bánh răng kéo máy móc, chỉ cần kích thích toàn nữ là có thể sinh ra 6 loại biến hình. Diệp Vũ Xuyên máy móc học nói một lần từ chỉ tình giải thích, dùng ngón tay tại từ chỉ tình lỗ đít miệng tìm hai vòng, thô tục ra lệnh, tao bi, dùng của ngươi lỗ đít đem con lừa gỗ kéo đến bên kia đi. Từ chỉ tình run run một chút, chật vật kẹp chặt lỗ đít, lôi kéo con lừa gỗ hướng Tần Tiên Nhi đi đến. Hắc ám đồng nhân dãy chi nhị cực phẩm gia đình tác giả, 002014-02-19 phát biểu cho, xe xin xét số lượng từ 8057 này xem như tiết nguyên tiêu lễ vật a. Đệ tam nói hai cái thân thể trần truồng cô gái đều là bình thường cho rằng, mái tóc bị cẩu nhĩ hình thức phát bộ long đến sau đầu, tứ chi bộ tay chó hình thức móng bộ, chẳng qua sau móng tương đối dài, vẫn bộ đến trên đầu gối phương, hai cây cẩu đuôi ba theo hai thiếu nữ trong lỗ đít rủ xuống đi ra, cẩu cái đuôi lý giống nhau sảm thanh sắc các loại này nọ, giống chó thật nhất dạng nhếch lên lấy. Đem hai thiếu nữ bị cẩu cái đuôi tạo ra lỗ đít không hề che giấu lõa lộ ra, theo hai cái quan đỉnh thiếu nữ nhúc nhích, các nàng lỗ đít cũng đi theo nhuyễn động, nhếch lên cẩu cái đuôi tại hai cái cô gái lỗ đít mấp máy xuống, nhẹ nhàng diêu động, phản phất là hai cái em chó cái tại vẫy đuôi. Lý Hương Quân trong lỗ đít ngân liên, đúng là thuyên tại đây đối quan đỉnh tỉ muội hoa đầu lưỡi. Chiều dài bất quá hai thước ngân liên, một mặt nhét vào tiểu cô nương trong lỗ đít, một chỗ khác lại thuyên tại hai thiếu nữ đầu lưỡi. Bài tiết lỗ đít hòa miệng cơm bị ngân liên tiếp cùng một chỗ, này tràn ngập vũ nhục hòa dâm mỹ ý tứ hàm xúc cảnh sắc đủ để cho dì sắc lang thú huyết sôi trào. Quan đỉnh tỉ muội hoa ở bên trong, mặt phải cô gái tính trẻ con dư âm, le lưỡi một bên đi, một bên trừ thúc tha thúc thiếp đáp khóc, bộ kia lê hoa đái vũ đáng yêu khuôn mặt phối hợp với nàng cái mông trần như mẫu cẩu giống nhau tứ chi chạm đất bò sát cử động, có vẻ phá lệ mê người. Mặt phải cô gái tắc có vẻ thành thục rất nhiều. Tuy rằng hòa muội muội giống nhau cái mông trần le đầu lưỡi,